Mãng Hoang Kỳ, chương 99, Mờ Tử Phủ, góc truyện audio.com, nguyên khí thiên địa nồng đậm làm Kỳ Ninh phải hít sâu một hơi. Tức thì liền cảm thấy chân nguyên tiên thiên trong cơ thể bắt đầu tăng ào ào không dứt. Nguyên khí thiên địa thật tinh thuần, thật nồng đậm, đây cũng chỉ mới là thứ được tỏa ra khỏi cửa của gian nhà đá. Nguyên khí thiên địa tỏa ra đã nồng đậm thế này thì ở trong gian nhà đá có gì đây? Không vào bừa được, có thể trong đó có nguy hiểm, thì Cửu Hỏa liền nhắc nhở. Để ta phóng cổ trùng tiến vào điều tra xem sao đã. Kỳ Cửu Hỏa há miệng, một con côn trùng màu đen lập tức vỗ cánh bay đi nhanh chóng hướng về gian nhà đá ở phía xa xa. Nó chui thẳng vào trong đó, rồi qua khoảng thời gian 10 lần hô hấp thì con côn trùng màu đen lại bay ra. Kỳ Cửu Hỏa há miệng nuốt vào trong người. Như thế nào, từng người đều nhìn về phía tộc trưởng Kỳ Cửu Hỏa. Kỳ Cửu Hỏa thì cười nói, đã điều tra qua, bên trong không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đi, chúng ta đi vào xem. Các ngươi đi theo sau ta, cho dù gian nhà đá này có ẩn giấu nguy hiểm gì đó chưa bị dò xét ra, thì kẻ phải chết đầu tiên cũng là ta. Kỳ Ninh đi sau cùng, đúng vậy, Kỳ Ninh đi sau cùng, từng người đều nhìn về phía Kỳ Ninh bất đắc dĩ không dám đôi co chỉ còn nước ngoan ngoãn mà đi thôi. Kỳ Cửu Hỏa cùng ảnh bà đi vào đầu tiên, vừa vào thì đã cất tiếng vui mừng. Đúng là bảo bối này, nơi này nhất định là chỗ tiên nhân tu luyện, nhất định là... Điều này làm Kỳ Ninh càng nghi hoặc, rốt cuộc thì bên trong có gì? Tất cả vào đi, nguyên lực của ta đã dò xét qua. Không nguy hiểm, Kỳ Cửu Hỏa nói, lập tức những người còn lại cũng đi vào. Kỳ Ninh cũng nhanh chóng tiến vào, nguyên khí thiên địa thật nồng đậm. Kỳ Ninh cảm giác được trước tiên là luồng nguyên khí cực kỳ nồng đậm làm từng lỗ chân lông căng ra. Hắn cố gắng hấp thu lại số nguyên khí đã tiêu hao trong mấy ngày qua. Thậm chí không khí trong phòng nhiều sức sống tới mức có màu xanh nhạt, đó chính là khi nguyên khí thiên địa nồng đậm đến mức nào đó sẽ bắt đầu có màu sắc nhất định. Kỳ Ninh, đóng cửa đá lại, đừng để nguyên khí thiên địa này bay ra ngoài. Nhà đá này cũng có chút đặc biệt, một khi cửa đá đóng lại thì nguyên khí thiên địa sẽ không bay ra ngoài nữa. Kỳ Cửu Hỏa nói, dạ, Kỳ Ninh cũng hiểu được điều này. Lúc trước khi mở cửa đá thì nguyên khí thiên địa mới bay ra ngoài. Ầm ầm, cửa đá liền đóng chặt lại. Kỳ Ninh tò mò tra xét, gian phòng này có diện tích tầm 10 trượng, phía bên có một cánh cửa, hẳn là còn có phòng khác. Mọi người nhìn này, Kỳ Cửu Hỏa chỉ vào một cái ao lớn trong phòng, trong cái ao đó có chứa một tầng chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng màu xanh biếc này đang chuyển động chậm rãi, tràn đầy sức sống. Không khí xung quanh có chứa nguyên khí nồng đậm đến vậy đều là do chất lỏng này phát tán ra. Ta dám khẳng định, Kỳ Cửu Hỏa tự tin nói. Sở dĩ hình thành cả mỏ quặng nguyên thạch này là do một vị tiên nhân tu luyện ở đây cố ý bày ra đại trận hấp thu nguyên khí thiên địa vô tận ở xung quanh hội tụ về nơi này. Rồi trải qua 5 tháng dần tích lũy mới hình thành mỏ quặng nguyên thạch. Có điều thứ mà vị tiên nhân kia cần không phải là mỏ quặng mà là cái này. Kỳ Cửu Hỏa chỉ xuống đáy ao nơi có một tầng chất lỏng màu xanh biếc nói đầy chắc chắn. Nguyên dịch, đây mới chính là tinh hoa của nguyên khí thiên địa, nguyên dịch tinh thuần tới mức cực hạn, Kỳ Ninh cũng phải nín thở. Nguyên dịch, nguyên thạch thường, góc truyện audio.com, phẩm đã chứa đựng nguyên khí có thể nói là tinh thuần rồi, cũng chỉ có chút khó khăn với thân thể người hấp thu nhưng tốc độ tu luyện thì tăng lên nhiều. Nguyên dịch này, là thứ tinh hoa của nguyên khí tinh thuần tới mức cực hạn nên đối với thân thể người hấp thu cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Người tu luyện có thể trong thời gian ngắn luyện hóa để hấp thu toàn bộ. Như một vài tiên nhân đầu thai chuyển thế bị mất đi ký ức trở thành phàm nhân. Chỉ khi nào bọn họ tu luyện được hồn phách lớn mạnh tới mức thấu hiểu thiên đạo thì mới nhờ đó giác tỉnh được ký ức đã mất. Khi đó bọn họ sẽ nhận được một viên cửu truyền kim đan trong truyền thuyết. Bên trong cửu truyền kim đan có ẩn chứa cực kỳ nhiều nguyên khí thiên địa và cũng không hề có chút gánh nặng nào với người hấp thụ, nên nhờ đó việc hấp thụ cũng rất đơn giản. Một vài vị tiên nhân đầu thai chuyển kiếp khi giác tỉnh được trí nhớ và nuốt vào một viên cửu truyền kim đan thì có thể nhờ vào nguyên khí trong đó. Trở lại thành tiên nhân trong vòng có một ngày, còn muốn tu luyện lên cao ư, hồn phách cường đại, cảnh giới, công pháp, nguyên khí thiên địa, không thể thiếu bất kỳ cái nào trong 4 cái đó, mà tiên nhân đầu thai chuyển thế đều có khả năng với chỉ một viên cửu truyền kim đan trong nháy mắt là có thể thành tiên lần thứ 2. Nếu như không có cửu truyền kim đan thì cho dù chuyển sang kiếp khác với ký ức của tiên nhân thì họ cũng chỉ có thể chậm gì gì tu luyện từng bước một để tiến lên mà thôi. Còn với người bình thường, nếu như ăn cửu truyền kim đan này vào thì chỉ có bị biển nguyên khí trong cửu truyền kim đan phá tan người mà thôi. Cửu truyền kim đan, chính là vật trong truyền thuyết, nguyên dịch cũng là loại mà Kỳ Ninh mới chỉ xem qua giới thiệu trong thư tịch mà thôi. Nếu lượng nguyên dịch đủ lớn thì có thể so sánh với cửu chuyển kim đan. Vị kia tu luyện thành tiên ở đây, thì cửu hỏa hưng phấn nói. Nhất định trong ao này có tích lũy rất nhiều nguyên dịch nhưng do trải qua quá trình tu luyện nên phải luyện hóa mất một lượng lớn. Chỉ còn lại một tầng đáy mỏng thế này thôi. Nhưng một tầng đáy mỏng này, cũng phải ngang với toàn bộ gia sản của kỳ tộc. Hơn nữa nguyên dịch cỡ này thì kỳ tộc ta có muốn mua cũng không mua được. Từng người ở đây đều hưng phấn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Bọn họ đều hiểu được nguyên dịch có thể giúp người tu luyện giảm rất nhiều công sức luyện hóa. Nên nó cũng sớm bị các tông môn, bộ tộc lớn thâu tóm để cho các thiên tài yêu nghiệt hoặc cường giả đứng đầu dùng. Giúp cho bọn họ không phải tốn thời gian luyện hóa từ nguyên khí thiên địa nữa. Vật phẩm cỡ này thì kỳ tộc làm sao mua được đây? Tộc trưởng, có thứ này người có thể đột phá tới vạn tượng chân nhân không? Kỳ Ninh hỏi gặng, pháp môn tu luyện của kỳ tộc ta tương đối kém. Kỳ Cửu Hỏa lắc đầu nói, trên lý luận thì có thể đột phá. Nhưng trên thực thế thì từ cổ chím kim ở kỳ tộc chưa có ai đột phá thành vạn tượng chân nhân cả. Ta tu luyện gần 400 năm, nếu có thể thì đã sớm đột phá thành vạn tượng chân nhân rồi. Nguyên dịch này vô dụng với ta và ảnh bà, nhưng nguyên dịch này lại rất có ích với Kỳ Ninh ngươi đó. Đúng vậy, Kỳ Ninh, ngươi là người thích hợp nhất để dùng nó. Ảnh bà cũng nhìn Kỳ Ninh với ánh mắt đầy chờ mong. Thiên tài như người mà ở kỳ tộc ta thì đúng là kỳ tộc đã chôn vùi ngươi rồi. Ngươi còn phải, gocchuyenaudio.com, cố gắng tu luyện từ từ để luyện hóa nguyên khí thiên địa nữa. Nếu như ngươi ở một vài bộ tộc lớn khác thì có thể tu luyện nhanh hơn nhiều. Kỳ Ninh, con dùng đi. Kỳ Nhất Xuyên cũng mở miệng, không cần phải cố từ chối, ta biết cảnh giới của con hiện giờ, sợ rằng mỗi người trong chúng ta mà luận cảnh giới với con đều kém một bậc lại. Với lượng nguyên dịch này con hoàn toàn có thể tăng cấp độ lên cao hơn nữa. Đúng, đám người Kỳ Lưu Chân, Kỳ Cửu Hỏa đều mang ánh mắt chờ mong nhìn Kỳ Ninh. Kỳ Ninh cảm thấy thật sự ấm áp trong lòng, Kỳ bảo như vậy, mà mọi người đều giữ cho mình, tộc trưởng ta cũng không phản đối nữa. Kỳ Ninh nói luôn, hiện tại ta sẽ dùng nguyên dịch này để tu luyện, thần ma luyện thể của mình rất khó để đột phá, hơn nữa cho dù đột phá cũng phải cần tới lực lượng của Thái Âm và Thái Dương. Nguyên dịch này thích hợp nhất là dùng cho dòng luyện khí. Cảnh giới của chính mình cũng đã sớm đủ rồi, bây giờ hoàn toàn có thể mở tử phủ. Tốt, đám người Kỳ Cửu Hỏa đầy hưng phấn cùng chờ mong, với bọn họ thì nguyên dịch cũng chỉ tăng được thực lực tới mức nào đó mà thôi. Nhưng với Kỳ Ninh thiên tài biến thái nhất kỳ tộc này thì sợ là thực lực sẽ tiến bộ rất lớn, ta sang phòng bên cạnh xem còn có gì không, Kỳ Cửu Hỏa liền nói, ở bên cạnh còn một phòng nhỏ nữa, bên trong phòng nhỏ này cũng chỉ có một cái giường đá, một cái ghế đá, một cái bàn đá. Ngoài ra không có vật gì khác, xem ra chỗ này đúng là chỗ tiên nhân bế quan, nơi này chính là nơi nghỉ ngơi và xem điển tịch tiên gia. Kỳ Cửu Hỏa nói, còn phòng kia chính là chỗ tiên nhân tu luyện, đúng là không có bất kỳ bảo vật nào khác. Đám người Kỳ Nhất Xuyên liền cẩn thận xem xét, nhưng gian nhà đá này cũng chỉ có một phòng lớn và một phòng bên. Cực kỳ đơn giản nên chỉ liếc mắt một cái là đã thấy rõ hết rồi. Dù bọn họ có thử dùng nguyên lực giả soát một lần cũng không thấy một bảo vật gì được cất giấu cả. Đi thôi, đám người Kỳ Cửu Hỏa trở về phòng chính, nhìn về phía Kỳ Ninh nhắc nhở. Kỳ Ninh, ngươi tu luyện ở chỗ này, nhớ kỹ, phải đóng chặt cửa đá. Trong cửa đá có cơ quan, một khi cửa đá đóng lại là bên ngoài không thể mở được. Ta ở trên mặt đất chờ ngươi. Rõ, Kỳ Ninh gật đầu, đám người Kỳ Cửu Hỏa nhanh chóng đi ra ngoài. Trong gian nhà đá chỉ còn lại một mình Kỳ Ninh. Kỳ Ninh đi tới đóng cửa đá lại, tu luyện chính là việc lớn nên nhất định phải rất cẩn thận. Nếu đang tu luyện tới lúc quan trọng bị ngắt ngang sẽ rất nguy hiểm. Lần này, ta phải mở được tử phủ, Kỳ Ninh nhìn nguyên dịch đầy linh tính dưới đáy ao, không hề do dự thêm nữa. Lúc này hắn khoanh chân ngồi ở bên cạnh ao, vận chuyển pháp môn Thủy Nguyên Công. Mặc dù Thủy Nguyên Công là loại pháp môn đơn giản nhưng mở tử phủ cũng có đôi chút khó khăn. Có điều đến lúc mở được tử phủ rồi thì Kỳ Ninh phải đổi mới hoàn toàn pháp môn luyện khí. Chứ nếu không, với pháp môn thấp kém như thế sẽ rất khó để đạt được vạn tượng chân nhân. Chỉ có trên lý thuyết là đạt được thôi, còn tới mức nguyên thần đạo nhân ư, ngay cả trên lý thuyết cũng nói không có khả năng. Có điều Kỳ Ninh cũng không vội, vì hắn chủ tu là thần ma luyện thể tương lại lại sẽ rời khỏi Yên Sơn nên có thể kiếm được pháp môn cao thâm hơn. Ào ào ào ào, Kỳ Ninh vận chuyển Thủy Nguyên Công một lượt bắt đầu hút nguyên khí thiên địa nồng đậm trong gian nhà đá, không ngừng. Gocchuyenaudio.com, ngưng tụ thành chân nguyên, Kỳ Ninh há miệng ra, hút, một phần nguyên dịch trong ao lập tức bay lên, dưới sự điều khiển của thần niệm liền bay thẳng vào trong miệng Kỳ Ninh rồi bị cơ thể hấp thu. Nguyên dịch vừa vào trong cơ thể, ngay lập tức chuyển hóa thành nguyên khí cực kỳ tinh thuần liên tục chảy vào trong đan điền rồi chuyển hóa thành chân nguyên. Đúng là liên miên bất tận, ầm ầm ầm, bên trong đan điền, chân nguyên màu xanh nhạt cực kỳ mãnh liệt giống như sóng biển vô tận điên cuồng hội tụ, không ngừng tích lũy. Lại đến nữa, Kỳ Ninh lại há mồm hút vào, nguyên dịch lại tiếp tục chui vào trong cơ thể. Bên trong đan điền là cả một vùng sóng to gió lớn, vốn cần tích lũy chân nguyên từ từ thì nay đã đến mức cực hạn. Chân nguyên vô tận điên cuồng cuộn trào, dồn nén, giống như muốn phá vỡ không gian quá nhỏ bên trong đan điền vậy. Chân nguyên càng ngày càng dồn nén nhiều hơn, ầm ầm, trong nháy mắt giống như trời đất lúc bàn cổ mở ra. Một vùng đan điền còn đang hỗn độn bỗng nổ vang, chỉ thấy Kỳ Ninh đang khoanh chân tĩnh tọa bên bờ ao, xung quanh bỗng xuất hiện lượng lớn hơi nước. Giờ phút này hắn đang tiến tới tìm hiểu đạo nhưng rồi cũng rất nhanh cảm giác này đã biến mất. Mở tử phủ thành thức là đã có căn cơ tu tiên, Kỳ Ninh thầm nói, ở vị trí đan điền trong người. Hiện tại chỗ đó vẫn là một vùng không gian hư vô mờ mịt. Trong không gian đó đang tràn ngập đám mây tía, thứ vừa hư vừa thực đó chính là tử phủ. Mỗi người khi mở ra tử phủ đều như vậy cả. Nhưng từ nay về sau có thể tu luyện tới cảnh giới nào thì còn phải xem duyên phận của người đó đến đâu. Hút, Kỳ Ninh há miệng, nguyên dịch trong ao giống như những giọt rượu không ngừng đổ vào trong cơ thể Kỳ Ninh. Ở vùng không gian mờ mịt kia bắt đầu ngưng tụ ra một giọt nguyên lực đầu tiên, rồi rất nhanh sau đó đã hội tụ ra lượng lớn nguyên lực. Chỉ thấy trong không gian hư vô vô tận đó bắt đầu xuất hiện một vũng nước rồi lớn dần thành một hồ nước nhỏ. Nguyên lực không ngừng hội tụ, không ngừng tăng lên làm cho hồ nước cũng ngày càng lớn dần lên. Cách chương.